À, đúng rồi, mặn phải không? Dì Ngô, phiền dì lấy hộ tôi cái chậu rồi đổ nước lọc cho đầy chậu đó. Yết hầu Tô Tử Tích càng cứng. Chú lấy một chậu nước để làm gì? Mộc Quý Phàm mỉm cười, chú đáo nói. Cho cậu vừa ăn vừa uống. Tô Tử Tích cầm nến. Cậu bé cười lạnh một tiếng. Một người ngoài mà lại muốn dạy dỗ nhóc à? Từ khi nào mà nhà họ Tô lại đến một người ngoài như anh đứng ra nói chuyện? Ba của cậu bé, rồi thì ông nội bà nội còn chưa hé răng, anh là cái thá gì chứ? Tô Tử Tích định hất bàn rời đi luôn. Mộc Quy Phàm bỗng nhiên lấy điện thoại ra, click mở một phần mềm lên, chỉ nghe thấy một giọng nói vừa đáng yêu lại vừa quen thuộc vang lên. Túc Bảo lập tức sáp lại gần, xem Mộc Quy Phàm chơi trò chơi. Ba, đây là cái gì vậy ạ? Mộc Quy Phàm nói. Đây là các nhân vật anh hùng, có thể chọn anh hùng mà mình thích. Túc Bảo tỉnh ngộ. Vậy ba thích anh hùng nào? Mộc Quy Phàm nói. Ừ, ba thích Chân Cơ. Túc Bảo nhìn chăm chăm người đẹp hoạt hình trên màn hình điện thoại, hỏi. Vì sao ạ? Mộc Quy Phàm nói. Bởi vì Chân Cơ rất gà. Túc Bảo ngây ngốc sững sờ, giọng nói nũng nịu khó hiểu lặp lại. Chân Cơ rất gà ạ? Mộc Quy Phàm nói. Đúng rồi, thật thông minh. Tố Nhất Trần cầm nến. Tô Tử Tích nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống, thấy dì Ngô dám rót một chậu nước mang tới, cậu bé càng tức giận liếc xéo bà ấy một cái. Cậu bé tức giận đổ cả đĩa thịt gà vào trong chậu nước. Cảm giác hình như vị mặn đã được rửa trôi khá khá rồi, bây giờ cậu nhóc mới cẩn thận cắn một ngụm. Kết quả, con gà này mặn vào tận xương luôn rồi, thịt sông khói để đến 8 tháng một năm cũng không mặn được như con gà này. Mặn như vậy, dù có ngâm trong bao nhiêu chậu nước, cũng không rửa trôi được. Điện thoại của Mộc Quý Phàm vang lên một câu. Chào mừng đến với hẻm núi rét. Tô Tử Tích cầm nến. Điện thoại của Mộc Quy Phàm. Tinh, đã ghép đôi chiến đấu với Mộc Tân Nhật Mộc Cân thành công. Cảm ơn ngài đã sử dụng phần mềm ghép đôi XX. Tinh, đối phương không online, đã tự động treo máy. Tô Tử Tích ngạc nhiên. Được đấy, bảo sao Mộc Quy Phàm già như vậy lại có thể bắt cặp được với cậu bé. Tự động treo máy, vậy chẳng phải cậu bé sẽ đứng im ăn đòn à? Chú không có đạo đức người nhà võ gì cả. Tô Tử Tích khó thở. Mộc Quý Phàm không chút để ý, nâng mí mắt lên. Có vấn đề à? Tô Tử Tích cầm nến. Mọi người ở đây cho rằng Tô Tử Tích đang chuẩn bị hất bàn rời đi, lại thấy cậu bé nén giận ngồi xuống, cầm đũa không ngừng rửa thịt gà, vừa rửa vừa ăn vừa khóc. Bà cụ Tô kinh ngạc nhìn về phía Mộc Quý Phàm. Vậy cũng được nữa hả? Tô Tử Tích ăn mấy miếng thịt gà, uống sạch ba bình nước, quả thật không ăn nổi nữa rồi, mà cậu bé cũng vừa hay nghe thấy tiếng trò chơi kết thúc. Tinh, MPV trận này, bất phàm đại địa, người gà nhất trận này, Mộc Tân Nhật Mộc Cân. Tô Tử Tích khóc. Đây là phần mềm hack chết tiệt gì vậy? Có ai lại ăn hiếp trẻ con thế này không? Tôi không ăn nữa. Lúc này, Tô Tử Tích bùng nổ lửa giận, cầm điện thoại cáu gắt rời đi. Được, coi như Mộc Quý Phàm tàn nhẫn. Đấy không phải là hack thì là cái gì? Cùng lắm thì cậu bé chuyển sang chơi bên tài khoản clone, làm gì được nhau chứ? Dù sao, tài khoản này của cậu bé đã như đổ bỏ rồi. Vẫn muốn trị cậu bé nữa à? Mơ đi. Trên đời này còn chưa có ai có thể trị được cậu bé đâu nhé. Tô Tử Lâm nhìn Tô Tử Tích lạch bà lạch bạch chạy lên tầng, tức giận đến mức như sắp nhồi máu cơ tim. Bà cụ Tô thở dài một hơi. Thôi bỏ đi, đứa nhỏ này coi như bỏ rồi. Lúc Vệ Uyển còn sống thì mặc kệ cậu bé, cũng không cho người khác quản lý cậu bé. Mỗi khi bọn họ muốn can thiệp vào việc giáo dục thì đều bị Vệ Uyển dịu dàng khéo léo phản đối quyết liệt, nói rằng con của mình thì mình sẽ tự dạy dỗ, đợi đến khi nó lớn là sẽ ngoan dần. Nhưng khi con nhỏ đã không ngoan được, sao có thể chờ mong rằng sau khi cậu bé lớn thì đột nhiên sẽ trở nên ngoan ngoãn chứ? Túc Bảo như bà cụ non sen mồm. Quả thật hết cứu ạ. Tô Nhạc Phi bĩu môi. Cậu năm của con ấy, lúc tức giận nhất đã lấy gậy đánh thằng nhóc đó một trận tơi bời, nhưng thằng nhóc đó lại nằm trên giường bệnh nghịch điện thoại, nói là giỏi thì đánh chết nó luôn đi. Tô Ý Thâm cũng thở dài. Tô Tử Tích như nước đổ đầu vịt, mềm cứng không ăn, cực kỳ cứng đầu cứng cổ, không có cách nào trị được. Tô Lạc lại có chút bất cần. Đóng băng thẻ ngân hàng của thằng bé cũng không khiến nó phải lo lắng,